Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Calai. Calan, làn da tái nhợt, tướng mạo anh tuấn trung niên quỷ hút máu Calai. Calan nghe nói Bella ý đồ đến sau, nhịn không được có điểm kinh ngạc, một cái nữ nhân, một cái hiện đại xã hội nữ nhân, thế nhưng muốn tới cùng hắn so đấu kiếm thuật Calai. Calan tuổi tác rất lớn, hắn sinh với 1640 năm, tự thân xác thật sẽ đấu kiếm thuật, hơn nữa trường kỳ khổ luyện quá. Thẳng thắn nói, hắn kiếm thuật ở năm đó không tính cao thủ, khá vậy tuyệt đối không thấp, mà hắn thê tử cùng bọn nhỏ đều là cuối thế kỷ 19. Đầu thế kỷ 20 bị chuyển hóa thành quỷ hút máu. Cái kia thời đại thương pháo thịnh hành, khôi giáp, chiến mã, cung nỏ đều ném tới đống rác, ai còn đi luyện kiếm a? Cũng chính là tới rồi hiện đại xã hội, đấu kiếm loại đồ vật này mới lần nữa bị có tiền có nhàn mọi người khai quật ra tới. Calai không biết Bella là lâm thời nảy lòng tham, làm bậy chơi, vẫn là có cái gì khác mục đích. Hắn thực ẩn nấp mà nhìn Alice. Calan liếc mắt một cái, hắc tóc ngắn mỹ nữ quỷ hút máu bắt đầu xúi dục hắn. Bella kiếm thuật phi thường lợi hại. Dù sao ta là cảm thấy rất lợi hại. Các ngươi so so, đừng do dự. Nhanh lên, nhanh lên. Đúng vậy, Calai đại thúc, chúng ta so so, ta một cái người luyện luôn có một ít vấn đề. Bella thái độ cũng rất là thành khẩn, đúng vậy, đi lên thử xem, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Còn thừa mấy cái quỷ hút máu con cái cũng ở ồn ào. Một cái nhân loại nữ nhân, ở hiện giờ thời đại này tới tìm bọn họ này đó đồ cổ so đấu kiếm thuật. Việc này nghĩ như thế nào mới mẻ. Không thấu cái náo nhiệt. Đều thực xin lỗi chính mình, Calai. Calan thật sự không thắng nổi mọi người nhiệt tình. Ở chính mình trong nhà, Bella cái này người ngoài đều không sợ. Hắn càng không cần lo lắng tự thân an toàn vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, căng ra đầu tới cùng Bella so kiếm. Hắn năm đó bội kiếm đã sớm ném. Lúc này cũng là sử dụng hiện đại công nghệ chế tác thứ kiếm, Calai. Calan ở trên đất trống cất bước, đồng thời múa may thứ kiếm, tìm kiếm xúc cảm, ít nhất 300 năm không luyện qua thứ này. Lúc trước xác thật nghiêm túc học quá, lúc sau cũng trải qua quá không ít sinh tử gian ẩu đả. Lẽ ra loại này kỹ năng một khi nắm giữ, cả đời cũng sẽ không quên. Nhưng cái kia cả đời chỉ chính là người thường cả đời, không phải quỷ hút máu cả đời. Calai, Calan liền cảm thấy chính mình đối với kiếm xúc cảm phi thường xa lạ, hắn chậm rãi tìm kiếm huy. Kiếm cảm giác, Bella cũng không thúc giục, thẳng đến 10 phút sau. Calai, Calan lúc này mới mỉm cười tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi, từ quy cách thượng nói. Hai người sử dụng đều là trọng kiếm. Bella kiếm dài 90cm, trọng 720g. Calai kiếm muốn trường một ít, cũng hơi chút trọng một chút, không phải chính thức thi đấu. Bọn họ cũng chưa mang hộ cụ, cũng không thiết trí cái gì 11 kiếm. 21 kiếm quy tắc Calai. Calan thủ đoạn run nhẹ, mũi kiếm bao phủ Bella sở hữu công kích góc độ. Ta thật lâu không chơi thứ này. Hy vọng không cần thua quá khó coi đi, Bella cũng rất là khiêm tốn. Đại thúc muốn thủ hạ lưu tình a. Ta cũng là mới vừa học, giây tiếp theo. Nàng cái này mới vừa học ra hỏa liền bắt đầu hung ác công kích, hải tặc đối với kiếm thuật lý giải cùng quý tộc khẳng định không giống nhau. Mau, chuẩn, tàn nhẫn, không cần cái gì lễ nghi, không cần chú ý cái gì phong độ. Ở trong thời gian ngắn nhất đem đối phương xử lý. Đây là hải tặc kiếm thuật, Calai. Calan suy xét đến chính mình lớn tuổi. Hơn nữa cũng không cho rằng Bella kiếm thuật có thể cao minh tới trình độ nào. Một cái hiện đại người, đấu kiếm nhiều lắm chính là chơi chơi. Có thể tới cái gì trình độ? Cho nên áp dụng chính là thủ thế, nhưng mấy chiêu một quá. Hắn liền cảm giác áp lực thật lớn. Nguyên bản tưởng lại phòng thủ mấy chiêu. Nhưng lúc này đối mặt mãnh liệt thế công, không thể không lợi dụng chính mình thân cao chiều dài cánh tay ưu thế tiến hành phản công. Hai người động tác đều là cực nhanh, tiến thối chi gian, công thủ chi gian, thu phóng chi gian tiết tấu đều nắm giữ đến cực hảo. Bella kiếm thuật chú ý chính là một cái mau tự. Biển rộng phía trên, mép thuyền chi gian, bằng nhanh tốc độ đánh bại địch nhân. Đây mới là hải tặc kiếm thuật tinh túy. Kalai cũng chậm rãi phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Quý tộc kiếm thuật chú ý chính là ổn. Bọn họ không cần giống bình dân như vậy đi bác mệnh. Càng nhiều thời điểm suy xét chính là như thế nào bảo mệnh. Kiếm thuật trung phòng ngự chiêu số tương đối so nhiều, Bella chiêu số mau là mau. Nhưng là tự thân kinh nghiệm không đủ. Mấy lần đều bị đối phương dùng một ít tiểu kỹ xảo đã lừa gạt. Kalai còn lại là tiến công mệt mỏi. Không ngừng lợi dụng chính mình càng tốt hơn kinh nghiệm tới chu toàn, hai người từ mặt đất đánh tới. Trên cây, bọn họ đứng ở thô như nhi cánh tay cành cây thượng huy kiếm. Mũi kiếm tương giao, phát ra liên miên không dứt giòn vang. Như là ở diễn tấu một đầu tuyệt đẹp tuyệt luân động lòng người chương nhạc, Bella chỉ cảm thấy có điểm tiếc nuối. Nếu là lúc này cho nàng phóng một cái cướp biển vùng Caribe BGM. Nói không chừng nàng kiếm thuật còn có thể lại mau hai phân. Mà Kalai theo chiến đấu thời gian kéo dài, cũng chậm rãi tìm về chính mình trạng thái. Yêu nhã trung niên quỷ hút máu vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ. Đều đánh đến cực kỳ xinh đẹp, cách đó không xa quan khán một chúng quỷ hút máu không thể không nói. Có điểm kinh ngạc, bọn họ sinh hoạt niên đại căn bản nhìn không tới đấu kiếm thuật. Loại này võ nghệ cách bọn họ đã thực xa xôi, Kalai là từ cái kia thời đại lại đây người. Kiếm thuật hảo, không mới mẻ, Bella kiếm thuật là từ đâu tới? Là trường học lão sư giáo. Phóc cao trung thể dục lão sư có bổn sự này. Bella cùng Kalai luận bàn thực mau kết thúc. Đánh một ngày một đêm chiến đấu là không tồn tại. Đấu kiếm thuật chiêu số tới lui lui liền như vậy vài cái. Luận bàn thời điểm càng nhiều là lấy thừa bù thiếu. Hấp thụ đối phương phong cách. Hoàn thiện chính mình kiếm thuật. Ngươi công kích chiêu số quá sắc bén. Vừa rồi kia chiêu tiểu cung bước tiếp lao tới kỳ thật sửa vì đâm thẳng càng tốt một ít đơn thuần. Nói kiếm thuật. Vẫn là Kalai muốn càng cao minh một ít. Ở chiến đấu sau, hắn cũng đúng lúc chỉ điểm hai câu, Bella cũng phát hiện chính mình kiếm thuật chung vấn đề. Sát chiêu quá nhiều, nếu là sinh tử chiến, kia không thành vấn đề. Đem địch nhân lộng chết liền xong việc, quản như vậy nhiều làm gì. Nhưng nếu là chuẩn bị ở đại học xã đoàn làm nổi bật, cần thiết thay đổi một ít chiêu thức, làm kiếm thuật mỹ quan một ít, yêu nhã một ít. Đừng động một chút liền đâm đôi mắt, đâm trái tim, đâm ba đường gì đó, cùng nguyên thời không vô pháp so. Nhưng thường xuyên qua lại, Bella vẫn là cùng này toàn gia Phật hệ quỷ hút máu hỗn chín. Thường thường liền tới cùng Kalai học tập đấu kiếm thuật, Bella vì chính mình thiết kế hai bộ. Kiếm thuật, đánh đào súng lục chính là một loại kiếm thuật, thoạt nhìn đặc biệt hoa lệ. Chiêu số đều thật xinh đẹp tác lại là một loại kiếm thuật. Kalai con cái cũng đi theo học hai ngày. Bất quá đều cảm thấy không có gì ý nghĩa. To con Emmet Kalen liền cho rằng đấu kiếm thuật không bằng quyền anh thực dụng. Thứ này mang theo không tiện. Quy củ còn nhiều. Ở hiện đại xã hội. Trừ bỏ trang cái bức. Còn có gì dùng. Người nghĩ sao. Ta chủ yếu chính là vì trang bức. Bella mục đích minh xác. Học một đống lớn hoa lệ chiêu số. Nàng đã mặc sức tưởng tượng đến chính mình ở Stanford đấu kiếm trong xã đại triển hùng phong. Thu hoạch đại lượng fanboy fangirl điên cuồng ca ngợi cảnh tượng. Hết chương.